Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 824, Hoàn Ân, 2, góc truyện audio.com, muốn nói thiên phú thế gian thiếu khuyết thiên tài sao? Muốn nói cần tu khổ luyện, võ giả nào không phải miệt mài bế quan, võ giả càng là cảnh giới cao lại càng không dám thư giãn, càng muốn chạm đến võ đạo đỉnh phong. Nhưng thật sự tới đỉnh phong lại có mấy cái, kỳ thật then chốt là thiếu phúc duyên. Loại vận khí nghịch thiên, bình thường chỉ là ở bên ngoài đi một vòng sẽ có bảo vật tự động chạy đến, vào một nơi khỉ ho cò gáy cũng sẽ hái được linh thảo cao cấp. Đương nhiên, vận khí tốt cũng không ý nghĩa chiến lực cao, nhưng nếu là loại trời sinh chiến sĩ như Lâm Lạc lại có phúc duyên nghịch thiên kia sẽ đạt được thành tựu kinh khủng. Lâm Hồng Hoang đóng nắp bình, đồ tốt như vậy hẳn nên ở thời gian bế quan dùng, lớn nhất luyện hóa hiệu quả của thần vật. Đừng quên phân cho bọn người bao sư huynh, Lâm Lạc lại nhắc nhở lần nữa. Lâm Hồng Hoang suy nghĩ một chút, nguyên nhân chính là vì Lâm Lạc trọng tình trọng nghĩa, mới để hắn thu được từng chút phúc duyên. Này cũng không phải đơn thuần là vận khí, mà là tính cách thái độ làm người của Lâm Lạc tổng hợp lại tạo thành kết quả. Ngươi tuyển ở chỗ này gặp mặt là bởi vì chuyện tình cổ nguyên động sao? Lâm Hồng Hoang thay đổi chủ đề, nhi tử hiếu kính đồ vật tự nhiên không cần phải nói cảm tạ gì. Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, hắn đã từ trong miệng người thứ hai nghe được ba chữ cổ nguyên động rồi. Cổ nguyên động là cái gì? Hắn hỏi, nguyên lai ngươi còn không biết. Lâm Hồng Hoang nhìn mặt trời ở phương đông, ánh mắt không nháy chút nào nói. Cổ nguyên động là tồn tại thời kỳ viễn cổ, đến nay chỉ ít có trăm vạn năm lịch sử, trong đó có một loại bảo vật xưng là hư nguyên khí, có thể để tinh vực võ giả cấp tốc đột phá. Đi tới một bước tinh vực này, đột phá sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, cần thời gian dài dòng bốn chán đến tích lũy, bởi vì mỗi một lần đột phá đều có thể thu được vạn năm thọ nguyên, bởi vậy độ khó đột phá này cũng có thể nghĩ, nói như vậy, trong 5.000 năm có thể đề thăng tới cảnh giới kế tiếp là có thể coi là thần tốc rồi. Bởi vậy, gặp phải cơ hội có thể rất nhanh đột phá, không có võ giả nào sẽ phớt lờ. Tiến nhập tinh đế thời gian càng sớm, trùng kích thần cảnh tự nhiên cũng càng lớn, do đó bất tử bất diệt muôn đời trường tồn. Bất quá cổ nguyên động phi thường cổ quái, võ giả tinh hoàng cảnh trở lên là không có biện pháp tiến nhập trong đó, sẽ lọt vào bài xích. Lâm Hồng Hoang còn nói thêm, Lâm Lạc nhướng mày, tinh đế là tồn tại đỉnh phong nhất của thế gian, còn có cái gì có thể ngăn trở bọn họ sao? Thế giới này, tồn tại có chút đồ vật cường đại ở ngoài lý giải của chúng ta, thật giống như bán thần khí. Lâm Hồng Hoang trầm mặc chỉ chốc lát nói. Lúc trước thiên khí tộc đã từng toàn diện kích hoạt tổ khí cửu U Nguyên Linh Tháp của bọn họ, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần khí quân đội thánh địa ở trong nháy mắt toàn bộ bị hủy diệt hao tổn nguyên khí cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng thiên khí tộc không hổ là trời sinh am hiểu bảo khí cửu U Nguyên Linh Tháp vừa bạo phát qua đi liền khôi phục tới trạng thái bán thần khí, không có bị thiên địa bài xích ra khỏi hạ giới. Này tất nhiên là đối với điều khiển bảo khí đạt đến trình độ tinh diệu tuyệt đối, mới có thể làm được chế địch mà vừa bảo trụ tổ khí. Bởi vậy, chỉ có thiên khí tộc trời sinh am hiểu bảo khí mới. Góc truyện audio.com, có thể làm ra chiêu này, thiểm điện tộc, thủy tộc, ám diệt tộc đều không được. Nói như thế cổ nguyên động tất nhiên là tồn tại hung hiểm không gì sánh được rồi. Lâm Lạc nói, không biết, Lâm Hồng Hoang lắc đầu, cổ nguyên động cách mỗi vạn năm sẽ mở ra một lần, nhưng thời gian cụ thể cũng bất định, khả năng 1-2 tháng nữa, cũng có khả năng vài chục năm sau. Bất quá, này thế gian nguy hiểm nhất chưa bao giờ là cấm chế gì, mà là người. Hơn nữa, cái này không phải chỉ nói nhân loại, bao quát mãnh thú tu thành hình người. Hư nguyên khí đối tinh vực võ giả mê hoặc quá lớn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Khi đó không chỉ sẽ có nhân loại võ giả thánh địa còn có thể có yêu tu, nói không chừng ngay cả tứ đại cổ tộc cũng sẽ chen một cước. Bất quá, náo nhiệt như vậy há có thể không nhìn một chút. Lâm Lạc không khỏi lộ ra biểu tình hướng tới, về phần Khương Huyền Binh cảnh cáo hắn tự nhiên là ném ở sau đầu, bởi vì hắn căn bản không có đáp ứng qua cái gì. Ngươi tuy là tinh vương nhị trọng thiên, nhưng lấy thực lực của ngươi, ở trong cổ nguyên động này có thể xưng vương. Bất quá, ngươi phải chú ý chính là, bên ngoài là có tinh đế tọa chấn, vô luận ra vào đều là một nan đề. Lâm Hồng Hoang biết Lâm Lạc khẳng định muốn đi xông vào một lần, căn bản không nói thêm khuyên can gì, mà hắn càng là người khởi xướng chủ nghĩa mạo hiểm, muốn an toàn kia còn tu luyện cái rắm. Người đi vào càng ít, đối mặt cạnh tranh cũng càng nhỏ. Tuy rằng tinh đế lão tổ không thể tiến nhập cổ nguyên động, nhưng có thể phong tỏa động khẩu, không cho những người khác tiến nhập, như vậy bản thân hậu bối, môn nhân liền không hề có áp lực cướp đoạt bảo vật. Này tuy rằng vô sỉ, nhưng tinh đế lão tổ sẽ để ý cái nhìn của người khác sao? Ai dám nói cái gì, trực tiếp một trường chấn áp, thiên hạ tự nhiên thái bình rồi. Cổ nguyên động một lần mở ra có 10 năm thời gian, phải trước đó ly khai, bằng không. Chưa từng có người có thể ở trong này sống quá vạn năm, đợi cổ nguyên động mở ra lần tiếp theo chạy ra. Lâm Hồng Hoang thận trọng nói. Lâm Lạc gật đầu, cổ nguyên động đã thần kỳ như vậy, ngay cả tinh đế lão tổ cũng không thể tránh được, tinh vương cấp bậc bị vây ở trong đó, khả năng bị thắt cổ chết xác thực phi thường lớn. Ta sẽ không hiện thân, ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu sự không thể, nghìn vạn lần không nên cậy mạnh bỏ tính mệnh. Kỳ ngộ có nhiều, nhưng tính mệnh chỉ có một. Lâm Hồng Hoang nói một hồi, rốt cục lộ ra một tia quan tâm của người làm phụ mẫu. Dù sao, đây chính là nhi tử duy nhất của hắn. Lâm Lạc gật đầu, tuy rằng hắn thích mạo hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý chịu chết. Nhưng hiện tại hắn nắm giữ không gian bí pháp, ngay cả tinh đế lão tổ cũng có thể trục xuất, tuy rằng khả năng chỉ có một tức thời gian, nhưng tốc độ của tinh vực chí tôn sao mà nhanh, chỉ cần tiến nhập cổ nguyên động còn sợ đối phương truy sát sao. Đến lúc đó, nên đến phiên bọn họ lo lắng cho mình ở trong động đại khai sát giới rồi. Lâm Lạc suy tư một lúc, căn bản không dự định giả trang gì, đến lúc đó đường đường chính chính trực tiếp từ chính diện giết đi vào, hào hào phát ra một ngụm ác khí. Tuyệt hồ thành khốn chiến, tổ địa thiểm điện tộc hung hiểm trùng trùng, để Lâm Lạc cái phần tử hiếu chiến này nghẹn đủ khí rồi, muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi, mà. Góc chuyện audio.com, cùng tinh đế lão tổ ngạnh kháng, cái này chỉ nghĩ thôi đã làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.